Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 76, Nhật ký vua zombie giả 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian gần đây có một đội nhiệm vụ trở nên rất nổi tiếng, nghe bảo Khả Na Ân hoàn thành nhiệm vụ của họ là 100. Chỉ trong một tháng mà từ level cấp 1 TA Ân lên cấp 3. Đội nhiệm vụ này còn mang một cái tên rất kỳ lạ. Zombie xinh đẹp, ai chẳng biết đám zombie đều xanh lè và hôi thối cơ chứ. Với lại là một con người mà lại đi để tên khen kẻ thù như thế thật không ra làm sao. Nhưng điều đặc biệt khiến mọi người tò mò chính là đội này chỉ có 2 thành viên, gồm một dị Na Ân hệ thủy và một người thường. Một đội nhỏ bé với thành viên không có sức tấn công như vậy tại sao có thể hoàn thành nhiệm vụ 100. Mọi người đều muốn thử gặp gỡ biết hai người đó xem như thế nào, nhưng chỉ có người của CAN cứ làm việc giao nhiệm vụ mới biết mặt bọn họ. Lúc này hai nhân vật trong câu chuyện trên đang ở trong một CAN phòng. Nhìn xung quanh thì đây chính là một khu quân sự cũ. Bên ngoài có mấy TAM con zombie cấp thấp và khoảng mấy chục con zombie cấp cao. Sở Ly bây giờ đã có thể kiểm soát khoảng 100 con zombie cấp thấp trong khoảng cách 5 km. Nhưng zombie cấp cao thì vẫn không chịu ảnh hưởng bởi cô. Cô có thể một mình giết hết đám này nhưng không đảm bảo VAN bác ở bên cạnh có bị cào cắn gì hay không. 2. Nếu cô dùng kỹ Na Ân của mình được thì tốt rồi. Cho nên tuyệt đối không được, cô mà động vào linh hồn không phải con kia bọn quỷ nhỏ nhà cô sẽ ca cải lương cho cô nghe suốt ngày đêm. Hệ thống từng hỏi cô tại sao ở thế giới này không dùng kỹ Na Ân giết người chỉ bằng một ngón tay như cô vẫn hay làm. Lúc đó cô đã nói rằng bởi vì không thích, tôi sẽ dụ bọn chúng chạy về hướng nam, Tê Ong lúc đó anh sẽ chạy về hướng bắc, ok, cách an toàn nhất là ném tên VAN bác này đi xa. Sở Ly nhìn anh ta đang đứng bên cạnh nói, nhưng thật ra là Sở Ly cô không dám làm đó. VAN bác lập tức lắc đầu, không được, đi làm nhiệm vụ với Sở Ly đã lâu rồi nên hắn biết Sở Ly chỉ có thể kiểm soát khoảng 1/3 số này mà thôi. Và nếu tối đa số lượng kiểm soát thì cô sẽ chỉ có thể giữ bọn chúng đứng yên một chỗ. Sở Ly, phạm vi tấn công của tôi rộng hơn cô, tôi sẽ xông ra trước, cô ở phía sau yểm hộ. Sở Ly cảm thấy không thể nói chuyện với tên này được. Cô giơ tay lên định đánh ngất hắn, nhưng hắn ngay lập tức bắt được tay cô còn cười hề hề. Biết ngay cô lại định làm thế này mà. Sở Ly, tôi muốn cho cô nhìn chiêu mưa đạn mới của tôi. Tin tôi một lần đi. Sở Ly nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn. Cô bỏ tay xuống, được thôi, nói trước nếu anh bị cắn tôi sẽ vứt anh, tôi không thể kiên nhẫn làm thầy dạy zombie được đâu. VAN bác cười, đã biết, sau khi họp bàn kế hoạch tấn công xong, VAN bác đặt tay lên cánh cửa. Sở Ly đứng ngay sau cánh tay hắn, cánh cửa vừa mở ra, một lũ zombie ồ ạt chạy vào. Đám đầu tiên nhanh chóng đứng im giống như thời gian bị ngừng lại. Cùng lúc đó là một làn mưa đạn rơi xuống đầu bọn chúng. Đám thứ hai chen lên xác của đám đầu tiên, những con zombie cấp 2 không bị kiểm soát tiến lên bắn dị Na Ân về hai người. Mưa đạn vẫn đang rơi, Sở Ly kéo VAN bác sang một bên tránh dị Na Ân. Sau đó cô nhanh chóng dùng tốc độ của mình nhảy lên bẻ đầu từng con một. 20 phút sau, VAN bác ngồi thở hổn hển bên ngoài CAN phòng, còn bên trong là một đống chồng chất xác zombie. Có mấy con zombie còn sống đang đứng trên đó đào tinh hạch. Sở Ly khen anh ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm tốt lắm, mặc dù đây là khu quân sự có thể tìm được rất nhiều đạn súng nhưng VAN bác không lấy vì dị Na Ân của hắn dùng tốt hơn súng nhiều, chỉ cần thủ một cây để phòng khi hết dị Na Ân. Mà Sở Ly cũng không dùng súng, thỉnh thoảng hắn vẫn rất tò mò vì tại sao cô chỉ luôn giết zombie một cách sạch sẽ như vậy. VAN bác thu thập tinh hạch xong, lại lấy thứ nhiệm vụ yêu cầu liền lên xe trở về. Sở Ly ngủ một mạch trên đường về tới CAN cứ, đây là thói quen thường ngày của cô gái này. Giấc ngủ của cô càng dài thì chứng tỏ trước đó cô càng dùng nhiều sức. VAN bác nhìn Sở Ly vẫn đang ngủ ngon lành mà không biết làm sao. Nếu giờ đánh thức cô dậy sẽ bị AN đòn, mà đang buổi đêm nếu cứ để cô ngủ trên xe như mọi lần cũng không được. VAN bác còn đang rối rắm thì trông thấy Tiêu Địch ở phía xa. Hắn ta đang đi cùng một cô gái. Tiêu Địch nhìn thấy VAN bác liền tiến tới, đi cùng với hắn là nữ chính Vũ Đình. Hai người đều nhận ra Đào Hiểu Đồng đang ngồi ngủ bên cạnh. Sao còn ở đây? Tiêu Địch lên tiếng hỏi. Hiểu Đồng đang ngủ, mà tôi lại không dám đánh thức nên đang không biết làm sao đây. VAN bác tỏ ra bối rối. Tiêu Địch mở cửa xe ra chạm vào đai dây an toàn. VAN bác nhìn thấy vội ân an cản. Đừng, sẽ làm cô ấy thức dậy đấy. Van bác cũng từng muốn bế Sở Ly về nhà, nhưng vừa động vào liền bị cô tỉnh lại đấm một phát. Tiêu Địch làm lơ câu nói của anh ta, nghiêng người xuống bế cô lên. Sở Ly không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Tiêu Địch nói với Vũ Đình còn đứng ngơ ngác bên cạnh. Cô về đi, ngày mai lại nói sau. À, được, Van bác mang mấy túi đồ rồi chạy theo Tiêu Địch. Vũ Đình nhìn theo mấy bóng dáng. Hai người đó quen nhau sao? Tiêu Địch sau khi bế Sở Ly được một lúc rồi mới cảm thấy có vấn đề. Tại sao hắn phải bế cô ta? Chỉ cần đánh thức cô ta dậy là xong rồi. Tiêu Địch còn đang nghĩ có nên vứt cô ta xuống hay không thì cánh tay Sở Ly đột nhiên quàng lên cổ hắn. Hắn ta nhìn gương mặt cô gái đang nép vào ngực mình ngủ ngon lành. Thôi vậy, vẫn nên đối xử tốt với vật thí nghiệm tương lai. Ngày hôm sau, Sở Ly và Van bác đem đồ đến chỗ nhận thưởng nhiệm vụ. Cô nhìn thấy có cả đội ngũ của nam nữ chính đang ở đây. Bọn họ hình như đang thông báo tuyển thành viên. Nam nữ chính nằm trong đội nhiệm vụ của quân đội nên cấp bậc là khác hẳn với đội nghiệp dư như Sở Ly. Thường sẽ chỉ làm những nhiệm vụ do chính phủ ra lệnh. Quân đội có hàng TAAM đội nhiệm vụ, bọn họ là số 97, nhưng lại là đội xếp hạng cao nhất về thành tích. Hứa Nghiêm thấy Sở Ly mắt liền sáng rực, hiểu đồng, em ở đây làm gì vậy? Đến chỗ này còn có thể làm gì khác ngoài nhiệm vụ sao? Mặc dù thái độ Sở Ly đầy gai góc nhưng Hứa Nghiêm vẫn tỏ ra bao dung. Em có muốn tham gia vào đội của tôi không? Một cô gái ở trong đội lập tức lên tiếng ân an cản nam chính. Đội trưởng, cô ta còn không có gì ân, làm sao có thể vào đội chúng ta chứ? Xá Lị, việc của tôi chưa đến lượt cô lên tiếng. Hứa Nghiêm nhìn cô gái tên Xá Lị một cách nghiêm khắc khiến cô gái ấm ức quay qua lắc lắc cánh tay Vũ Đình ở bên cạnh. Vũ Đình, cậu còn không ân an đội trưởng lại. Vũ Đình lúc này cũng đang nhìn Sở Ly, lần trước cô đã vì vẻ bề ngoài xinh đẹp mỏng manh của cô gái này đánh lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta có thể tay không ném cô ra ngoài rồi đến việc cô đánh bại đội ngũ Hoàng Ưng, mặc dù không thể nhìn thấy gì ân của cô gái này, nhưng nhất định là cực kỳ mạnh mẽ. Được rồi, đội trưởng tự có nhận định của mình, Vũ Đình cậu không sợ cô ta tìm cách nối lại tình cũ với đội trưởng sao? Cậu quên bọn họ là người yêu cũ sao? Giọng Vũ Đình thấp xuống, thì sao chứ tôi và anh ấy đâu có quan hệ gì. Xá Lị nghe thấy câu này lập tức sụ mặt xuống, ai chẳng biết hai người là cặp đôi trời sinh còn ra vẻ cái gì chứ. Xá Lị tức giận vì Vũ Đình không về phe mình, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt. Chỉ có thể đem ánh mắt ghen ghét nhìn về Sở Ly. Bởi vì cô ta quá xinh đẹp, đội trưởng vẫn luôn lạnh lùng lại tỏ ra dịu dàng với cô ta như vậy, trước đây cô chỉ thấy ánh mắt đó khi hắn nhìn Vũ Đình. Sở Ly nhìn nam chính bằng ánh mắt ghét bỏ. Hứa Nghiêm, anh có vấn đề về nghe hiểu sao? Cần tôi phải nói lại bao nhiêu lần nữa? Hứa Nghiêm bị Sở Ly đối xử phũ phàng ngay trước mặt mọi người thì có cảm giác mất mặt. Nhưng hắn chỉ có thể kìm xuống cảm giác này, dù sao đều là hắn có lỗi trước. Hắn sẽ tìm cơ hội giải thích với cô sau. Tôi chỉ muốn mời em vào đội của tôi. Sẽ có rất nhiều phúc lợi cho thành viên, em còn được trợ cấp tinh hạch và lương thực hàng tháng. Sở Ly tỏ vẻ khinh thường. Không cần, tôi không cần vào cái đội rác của anh đâu. Cách chương.